chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2595, chương 2595, nữ vương ngươi có muội muội sao? Những người áo đen này, mỗi một cái thân thủ đều cực kỳ đến, là nước Mỹ tối cao cấp đặc chủng binh, nếu như đem bọn hắn phóng tới trên chiến trường, bọn họ thì là tuyệt đối cỗ máy giết chóc. Một người thì có thể xử lý một cái gia cường liên người. Dạng này người, còn không chỉ một cái, hết thảy có 13 cái. Đáng tiếc, liền đối phương một cái nữ hầu đều đối phó không? Không, không thể nói là đối phó. Quả thực cũng là bị nghiền ép. Da đen nam tử nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng càng là dâng lên một vệt mãnh liệt hoảng sợ. Hắn có chút hối hận. Hôm nay vậy mà tự mình đến, bởi vì nếu như đối phương muốn lấy tính mệnh của hắn, hắn tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn lại hiện lên một vệt mãnh liệt hy vọng chi sắc. Liền đối phương một cái tôi tớ đều cường đại như thế. Như vậy bản thân đâu? Lần thứ nhất nhìn đến liên quan tới nàng tin tức thời điểm, hắn còn tưởng rằng là có người cố ý lập đi ra đây. Thậm chí tại đường đi phía trên, trong lòng của hắn đều còn có chút bồn chồn. Nhưng là bây giờ, hắn tin tưởng nàng cũng là cứu thế chủ, có thể cứu vãn quốc gia khác. Không không không, ngài hiểu lầm, đây là chúng ta biểu đạt tôn kính ý tứ. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết chờ một lát đi. Da đen nam nhân cưỡng chế chấn định nói ra, hai vị tướng quân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tổng thống hội coi trọng như thế đối phương. Trong bao xương, người thật giống như khách đến thăm người. Tuy nhiên Vương Đại Đông mất đi siêu cấp thính lực, nhưng bên ngoài lớn như vậy động tĩnh, hắn không có khả năng nghe không được. Về phần Lâu Lan nữ vương, bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì, đều chạy không khỏi nàng cảm giác là nước Mỹ Tổng thống. Lâu Lan nữ vương nâng chung trà lên nước, nhẹ khẽ nhấp một cái, nói ra, cái gì? Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời trừng đến như là chuông đồng một dạng. Nước Mỹ Tổng thống là ai? Đây chính là đệ nhất thế giới bá chủ nước Mỹ tối cao thống trị già. Có thể nói là đứng tại người bình thường thế giới tối đỉnh phong tồn tại. Có thể dạng này tồn tại, vậy mà cũng tới tìm nữ vương. Bất quá ngẫm lại Lâu Lan nữ vương thực lực, Vương Đại Đông chính là thoải mái. Một vị hư không cấp cường giả, đủ để gây nên bất kỳ quốc gia nào chú ý. Bọn họ là chân chính siêu cấp cường giả, trừ vũ khí hành nhân, phổ thông vũ khí nóng cơ hồ không có sát thương bọn họ khả năng. Gặp Lâu Lan nữ vương vẫn như cũ tự mình uống trà, tựa hồ không có muốn đi ra ngoài nghênh đón ý tứ. Vương Đại Đông có chút lúng túng nói, cái kia, tông ảnh tỷ muốn không? Ngươi vẫn là đi gặp một chút đi. Lâu Lan nữ vương đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, nói ra, ta không phải còn tại cùng ngươi hẹn hò à? Nữ vương lời nói để Vương Đại Đông rất cảm thấy vinh hạnh, dù sao vì gặp hắn, liền nước Mỹ Tổng thống đều cho đặt xuống ở một bên. Mà lại, vừa mới Lâu Lan nữ vương nói là cái gì? Hẹn hò, đây coi như là hẹn hò sao? Vương Đại Đông bị Lâu Lan nữ vương lời nói trêu chọc một trận thay lòng đổi dạ. Khụ khụ, cái kia, tông ảnh tỷ, ta sự tình lại không nóng nảy, muốn không ngươi vẫn là trước gặp hắn đi. Bên ngoài thế nhưng là nước Mỹ Tổng thống a. Tuy nhiên Lâu Lan nữ vương đem Tổng thống để ở một bên, lựa chọn cùng hắn uống trà để hắn cảm giác vô cùng có mặt mũi. Có thể áp lực này thật sự là quá lớn. Lâu tông ảnh ngẫm lại, hướng về ngoài cửa nói ra, tốt a, lệ, để hắn vào đi. Ta không dùng rời đi sao? Vương Đại Đông sững sờ. Dù sao gặp mặt nước Mỹ Tổng thống, hắn một người hoa tại chỗ, có vẻ như không tốt lắm đâu. Lâu tông ảnh cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nhìn ta đâu? Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Lâu Lan nữ vương cái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Không biết vì sao, mỗi lần cùng Lâu Lan nữ vương đối mặt thời điểm, Vương Đại Đông đều cảm giác được nhịp tim đập đều sẽ kịch liệt gia tốc. Lâu Lan nữ vương loại kia đẹp, cảm giác đã nhanh muốn siêu việt nhân loại phạm trù. Tông ảnh tỷ, ngươi đẹp quá, Vương Đại Đông nhịn không được lần nữa cảm thán. Xú tiểu tử, ta để ngươi nhìn là cái này sao? Lâu Lan nữ vương tức giận bạch Vương Đại Đông liếc một chút. Ếch, cái kia tông ảnh tỷ, ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Ngươi cảm thấy, theo bề ngoài phía trên nhìn, ta là cái gì một nước người? Lâu Lan nữ vương hỏi. Hoa hạ, Vương Đại Đông không chút suy nghĩ hồi đáp. Lâu Lan nữ bề ngoài, tuyệt đối là điển hình nhất hoa hạ nữ tử bề ngoài. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Lâu Lan cổ quốc vốn là tại hoa hạ cảnh nội. Nói không chừng lúc đó Lâu Lan người có thật nhiều ngay tại lúc này người hoa tổ tiên đây. Dù sao Lâu Lan cổ quốc tuy nhiên biến mất, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả Lâu Lan người tất cả đều chết. Trong bọn họ có một bộ phận rời đi Lâu Lan, hoặc là tại phát sinh dị biến thời điểm gõ có tại cổ quốc bên trong, cho nên mới sống sót. Chỉ bất quá mấy cái ngàn năm trôi qua, khả năng liền bọn họ chính mình cũng không biết chính mình là Lâu Lan hậu nhân. Nghĩ đến lấy, Vương Đại Đông đột nhiên có chút ngốc. Lâu Lan người là một ít người tổ tiên, cái kia có khả năng hay không? Hắn tổ tiên cũng là Lâu Lan người, khả năng này là có. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không bởi vì chính mình có khả năng có Lâu Lan huyết mạch mà hưng phấn. Bởi vì, có như vậy một loại khả năng, nói thí dụ như, Lâu Lan nữ vương có cái thất lạc nhiều năm muội muội. Tại cổ quốc bị diệt thời điểm rời đi Lâu Lan, sau đó sinh sôi đời sau, gõ cũng là Vương Đại Đông tổ tiên. Ta cái kia đi, na Lâu Lan nữ vương chẳng phải là thành hắn phu nhân tổ bà. Nói một cách khác, hai người là họ hàng thân thuộc. Ta cái kia đi, vẫn còn may không phải là thất lạc nhiều năm huynh muội. Không phải vậy Đông ca thì phiền muộn. Mặc dù biết chính mình không có khả năng cùng nữ vương ở giữa phát sinh chọn cái gì, có thể cũng có thể ảo tưởng nghĩ một hồi a. Không thể không nói Vương Đại Đông tư duy đầy đủ nhảy vọt. Theo Lâu Lan nữ vương người hoa bề ngoài, vậy mà liên tưởng đến nhiều như vậy. Nói đi thì nói lại, coi như Lâu Lan nữ vương cùng hắn là họ hàng thân thuộc, cũng không có người biết a. Huống chi, nào có trùng hợp như vậy? Cái kia, tông ảnh tỷ, ngươi có hay không huynh đệ hoặc là tỷ muội? Tuy nhiên Vương Đại Đông cảm thấy hoàn toàn không có tất muốn hỏi cái này vấn đề, nhưng hắn vẫn hỏi. Không có, Lâu Lan nữ vương lắc đầu, biểu lộ có chút quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông, tựa hồ có chút hiếu kỳ hắn vì cái gì hỏi vấn đề này. Há, vậy là tốt rồi. Vương Đại Đông thở phào. Thực, Vương Đại Đông không có phát hiện mình đều có chút bạch si. Lâu Lan nữ vương thế nhưng là hơn 5.000 năm trước người. Dù là Lâu Lan nữ vương từng có qua con gái, cũng là Vương Đại Đông tổ tiên. Cái kia cũng không trở ngại hai người chỗ đối tượng a. Huống chi, Lâu Lan nữ vương vẫn là hoàn bích tự thân, không có khả năng có con gái. Đã Lâu Lan nữ vương vốn chính là người hoa, như vậy hắn người hoa này tự nhiên không cần thiết né tránh. Rất nhanh, da đen người tiến vào gian phòng. Hắn bảo tiêu một cái cũng không có tiến thêm đến. Thứ nhất là không đến được, tất cả đều còn nằm trên mặt đất đây. Thứ hai, đến cũng không có một chút tác dụng nào. Nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho hắn, những người hộ vệ kia đến cũng vô dụng. Khi thấy trong bao xương còn có một cái hoa hạ nam nhân thời điểm, da đen nam nhân chân mày hơi nhíu lại tới, bởi vì hắn tìm đến Lâu Lan nữ vương, cũng là cùng hoa hạ có quan hệ. Hiện tại có một tên người hoa tại chỗ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,